Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 151, cô ta không cam tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho các người biết, tôi là bạn gái của Trần Khiêm, tôi chính là bạn gái của cậu Trần chủ của mấy người. Các người dám động đến một sợi tóc của tôi xem. L Dương Hạ nằm chặt bàn tay thành nằm đấm. Người bạn trai cô ta quen hơn 2 năm dòng, sau khi chia tay, cô ta mới biết được anh là người có tiền. Dương Hạ không cam lòng. Cô ta không có được cái gì sất. Còn bị ăn tát, cô ta không cam tâm. Gì cơ, bạn gái, bảo vệ nghe xong những lời ấy, phút chốc chần chừ không dám nhúc nhích. Đôi mày đẩm của Lý Chân Quốc cũng nhíu lại, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Trần Khiêm. Thật tình, Trần Khiêm cũng bị Dương Hạ dọa ngốc rồi, cô A có phải điên rồi không? Trần Khiêm lạnh nhạt nói thật, đó là trước kia, hiện tại không phải nữa. Nếu đã nói toạc ra thân phận của mình với Dương Hạ, tức là Trần Khiêm đã chắc chắn sẽ cắt đứt toàn bộ với Dương Hạ. Nói xong lời này, anh liền quay người bước đi. Lý Chân Quốc hiểu được ý của Trần Khiêm, nhìn sang mấy người bảo vệ phất phất tay, ý bảo lôi cô gái Dương Hạ đi ra ngoài. Trần Khiêm, anh là tên khốn khiếp, kẻ vô lương tâm. Anh đã quên khi bản thân không một xu dính túi, là ai đã ở cạnh anh vượt qua 2 năm khó khăn đó. Anh luôn cảm thấy mình đơn phương trả giá, tôi chia tay anh là lỗi của tôi, nhưng còn anh có nghĩ đến 2 năm tôi ở bên anh hay không? Tôi đâu có ép anh phải mua đồ xa xỉ cho tôi, tất cả là do anh tự nguyện cơ mà. Còn nữa, khi đó không có một cô gái nào thèm để ý đến tên khố rách áo ôm như anh, chỉ có Dương Hạ này. Tôi cùng anh tản bộ quanh trường học, cùng anh đến canteen ăn cơm, tay nằm tay, lần đầu tiên hẹn hò. Anh tự ti không dám nắm tay tôi, là tôi chủ động cầm tay anh, hiện tại anh lại đối xử với tôi như vậy sao? Dương Hạ bị bảo vệ lôi đi, vẫn cố khóc hô. Trần Khiêm Chân đã sắp bước vào sơn trang nghe được lời của Dương Hạ, anh lại bất giác dừng bước. Tại sao từ trước đến giờ Trần Khiêm đối với Dương Hạ vẫn luôn là yêu hận đan xen? Chính bởi vì một lần lại một lần những hình ảnh trong quá khứ tái hiện lại trong đầu anh, bất kể Dương Hạ đối với anh như thế nào. Trần Khiêm đều hy vọng Dương Hạ sống thật tốt. Lúc này, Trần Khiêm bị một loạt lời nói của Dương Hạ đâm trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng. Anh chậm rãi quay đầu lại. Cách chương.